Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 197, mộ địa người bái phòng. Ngoài cửa người nhìn thoáng qua trong phòng vị đạo cũng tương đương dày đặc, rõ ràng là nấu qua thịt. Hắn cúi đầu nhìn lên trước mặt hèn mọn lão nhân, người đang dùng cơm. Cantona vội vàng gật đầu nói. Chỉ cần ngài có yêu cầu, ta có thể đợi một hồi lại ăn, trước vì ngài giải quyết làm phức tạp là nghĩa vụ của ta. Thật có lỗi, ta cũng không phải là đến phúng viếng bằng hữu hoặc là thân nhân. Người tới nắm lỗ mũi, lộ ra tương đương khó chịu. Cantona không hiểu, cái này vị tiên sinh này muốn làm gì? Hắn nghĩ không ra, ta là tới tìm ngươi. Cantona tự giới thiệu mình một chút, Terry Carroll, người tới nắm lỗ mũi. Hắn biết dạng này không lễ phép, nhưng trong phòng mùi vị thực sự nhượng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Terry Carroll thăm dò được Cantona cùng An Đông nỗ kỳ khúc mắc. Hắn hy vọng có thể đạt được một số trọng yếu tin tức, cho nên mới tìm tới nơi này. Hết thảy trước mặt vẫn là để hắn chấn kinh. Đã từng hắc bang lão đại bây giờ lại ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong, khiến cho người thổn thức. Cantona không hiểu người trước mặt tìm đến mình làm cái gì. Cung kính khom người, Terry Carroll tiên sinh, ngài tìm ta là chuyện gì? Terry cảm thấy mình tiếp tục như vậy nữa đoán chừng lại bởi vì thiếu dưỡng ngất đi. Hắn thấy được ngoài cửa có một ít không vị, còn có hai tấm có chút cũ nát cái ghế. Hắn quay đầu nói ra, chúng ta ngồi ở bên ngoài nói một chút, đương nhiên không thể quấy nhiễu ngài ăn cơm, ngài có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn quay đầu ngồi ở phía ngoài trên ghế, quay đầu nhìn lấy ngoài cửa lão nhân, nếu như ngài cảm thấy không dễ dàng, có thể trước ở bên trong cơm nước xong xuôi, sau đó đi ra cùng ta nói một chút, ta có thể đợi. Đem một vị tôn quý tiên sinh ném ở bên ngoài chính mình qua ăn cơm tương đương không lễ phép. Hiện tại Cantona đem thân phận của mình thả rất thấp. Hắn quay đầu nhìn một chút. Trong phòng bưng một chương bàn nhỏ đi ra. Đặt ở Terry trước mặt. Về sau lại đem cái này tảng mỡ dày bưng đi ra. Để lộ bát. Đứng ở một bên khiêm tốn nói ra. Terry tiên sinh. Hôm nay là sinh nhật của ta, ta mua một miếng thịt, ngài có thể cùng ta cùng nhau hưởng dụng. Từ trên bản chất rằng, Cantona hiện tại duy nhất vẫn giữ lại cũng là hắn lúc trước lễ phép. Chật vật sinh hoạt cũng không có nhượng vị này đã từng thân ở cao vị người cải biến hắn giữ vững. Được rất nhiều năm phong độ thân sĩ, trước kia hắn cũng không phải là cái đối với người khác người keo kiệt. Terry nhìn lấy cái này tảng mỡ dày, bây giờ không có tâm tình hưởng dụng, thậm chí có chút cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng hôm nay là đối phương sinh nhật, theo lễ phép hắn không thể tại đối phương hảo tâm trước mặt biểu hiện ra chán ghét. Hắn tán thán nói, coi như không tệ sinh nhật yến, bất quá ta là cái chủ nghĩa ăn chay người, cho tới bây giờ đều không ăn thịt, tương đương thật có lỗi. Cantona đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Bọn họ sẽ không để ý cục thịt béo này. Cục thịt béo này thậm chí hội để bọn hắn cảm thấy buồn nôn vô pháp nuốt xuống. Hắn có chút thẹn thùng. Sắc mặt đỏ bừng. Lộ ra không biết làm sao. Ếch, Cantona tiên sinh. Nếu như không ngại có thể thay ta rót một ly nước. Coi như là ta cùng ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Terry nhìn ra, ý nghĩ của mình bị đối phương khám phá, không thể để cho đối phương quá xấu hổ. Hắn nói như vậy, Cantona lập tức vào trong nhà rót một chén nước nóng đưa lên, mời dùng. Terry tiếp nhận chén nước, giơ lên, Cantona, sinh nhật vui vẻ, hắn uống một hớp nước. Cantona tương đương vui vẻ. Đây là hắn ở chỗ này thủ mộ về sau sinh nhật lần thứ nhất có người bồi tiếp. Tuy nhiên phát sinh một chút tiểu xấu hổ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hắn nghe được đến từ những người khác sinh nhật vui vẻ chúc phúc. ngồi xuống về sau, Cantona nắm lấy một tảng mỡ dày, hướng ngồi ở bên cạnh Killer trước mặt ném một chút, sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn đứng lên. Terry nhìn thoáng qua Killer, trở về chính đề, Cantona tiên sinh, ta tới nơi này là muốn đánh với ngươi nghe một chút sự tình. Nếu như ngài biết được mời nói cho ta biết. Tiếp xuống Terry vấn đề nhượng Cantona sắc mặt biến, tương đương khó coi, Cantona thân thể run rẩy. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới đã từng phát sinh một số bi thảm kinh lịch. Là cái tên đó, An Nông Nỗ Kỳ, hắn đối với danh tự này đã có tương đối lớn hoảng sợ. Ta biết, An Đông Nỗ Kỳ đã từng thương tổn qua ngài. Hiện tại ta đến vì ngài chủ trì chính nghĩa. Ngươi đến chi tiết nói cho ta biết lúc ấy phát sinh hết thảy. Terry biết hiện tại Cantona luân lạc tới loại tình trạng này đều là bởi vì An Đông Nỗ Kỳ. Hắn có chút đồng tình vị này đã từng hắc bang lão đại. Cantona phát ra một trận rất nhỏ tiếng khóc lóc âm, đầy mỡ hai tay ôm đầu, thấp giọng nghẹn ngào, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Terry không nghĩ tới đối phương sẽ đối với đã từng thương tổn qua hắn. An Đông Nỗ Kỳ kiêng kỵ như vậy, liền nhấc lên cũng không dám. Hơn nữa nhìn đối phương vẻ mặt thống khổ, Terry không đành lòng tiếp tục tìm hiểu. Tốt a, Cantona tiên sinh, nếu như ngài không muốn nhấc lên lời nói, ta sẽ không bức ngươi. Hy vọng sinh nhật của ngươi yến vui sướng. Terry đứng dậy, thở dài một hơi, hắn quay người rời đi, mới đi ra khỏi mấy bước. Hắn lại tới, từ trong ngực móc ra hai cái kim khải vung đặt ở trên mặt bàn, đây là quà sinh nhật của ngươi. Hai, cái kim khải vung, tương đương với Cantona chỉnh một chút 2 năm thu nhập, thậm chí càng nhiều. Cantona nghe được trên bàn thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt chấn kinh. Hắn có số ít mấy lần từng chiếm được người khác bố thí, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hội như thế hào phóng. Hắn đưa tay đem hai cái scissor lấy tới. Là thật, thật kim khải vung. Cantona đứng lên, đuổi theo người rời đi đi lên. Terry tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Hắn quỳ gối Terry trước mặt hung hăng dập đầu. Terry cúi đầu, nhìn lấy lão nhân trước mặt. Có lẽ ta không nên ở trước mặt ngươi nhắc lên An Đông Nỗ Kỳ. Nhưng hắn bắt nữ nhi của ta. Ta phải tìm tới thóp của hắn. Cantona xác nhận thân phận của đối phương. Cũng không phải là An Đông Nỗ Kỳ phái đến sò xét mình người. Đây mới là hắn lúc trước không muốn nói ra những chuyện kia nguyên nhân thực sự. Ta nguyện ý đem ta biết hết thảy đều nói cho ngài. Cantona ngẩng đầu nhìn hiền lành nam nhân, hy vọng ngài nữ nhi bình an vô sự. Tiền tài sở hữu tính hai mặt, có đôi khi sẽ để cho người tốt làm chuyện xấu, nhưng số rất ít thời gian cũng sẽ nhượng người xấu nói tốt. Huống chi là một cái nhận hết sinh hoạt tra tấn người xấu. Tiếng vang đánh vỡ bình tĩnh, có người ngã xuống, súng kíp cướp đi một số tính mạng con người. Đường Ninh ngồi tại một quán rượu trong, bưng chén rượu, nhìn lấy ngã xuống thợ săn tiền thưởng, dựa theo thông lệ xuất ra thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc mới. Còn có giá trị 100 vạn Caesar ngân hàng hối phiếu. Những ngày này hắn một mực đang lặp lại chuyện như vậy. Thợ săn tiền thưởng nhóm không ngừng phản chiến. Trong khoảng thời gian này Đường Ninh một mực tận sức tại chuyện này. Bình dân sinh hoạt cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ cũng không biết thợ săn tiền thưởng tổ chức ám lôi phun trào. Nói cho cùng đây chỉ là một vòng quan hệ tương đương tiểu nhân phạm vi, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường. Từ trong quán rượu đi ra, Đường Ninh cưỡi lên ngựa của mình, tiến về hạ một chỗ. Hắn cần phải không ngừng làm như vậy. Chỉ có làm như vậy mới có thể bức bách Henrik Virginia tự mình tìm tới cửa. Tác lúc thúc thúc, rất nhanh, cửu nhân của ngươi hội ngã trong vũng máu. Hắn đem tiến về địa ngục. Ngươi muốn nhìn đến cục diện đang trình diễn. Nắm cương ngựa, Đường Ninh nghĩ thầm, Lúc này Henry Cavill nhất định cực kỳ giận dữ. Hắn chính tại điên cuồng tìm kiếm mình, muốn đem phá hư thợ săn tiền thưởng tổ chức người làm tàn khốc nhất hình phạt. Kỵ hành tại đêm tối, đường nhỏ nông thôn bên trên, những ngày này hắn đã giết không ít thợ săn tiền thưởng. Mà lại đều là tại dạng này quán rượu nhỏ bên trong hoặc là kỵ hành trên đường nhỏ. Thật hy vọng nhanh lên nhìn thấy Henry Cavill. Kết thúc chuyện này, trong bóng tối tiếng vó ngựa cằn nhằn vang lên. Cái này là có người tới. Không hề nghi ngờ nhất định là thợ săn tiền thưởng. Đường Ninh súng kíp nhanh đến sử dụng cực hạn. Phải biết hiện tại nòng súng của hắn đã có thể liên tục xạ kích 50 lần không cần thay đổi. Nhượng Mã Thất dừng lại. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy đến đây hơn 10 người thợ săn tiền thưởng. Tên đầu lĩnh cưỡi ngựa đi ra. Trong tay khua tay một khối vải trắng. Nhìn lần này không cần nổ súng. Hắn thu hồi súng kíp. Thấy thế tên kia cầm vải trắng thợ săn tiền thưởng xuống ngựa đi lên trước. Rõ ràng là đám người này đại biểu. Mở miệng hỏi. Ngươi là Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Không sai. Ta chính là... Tốt, a, chúng ta chỉ là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút ngươi nói chuyện kia có phải thật vậy hay không? Cầm tới Henry Cavill đầu người sở hữu 100 vạn Caesar tiền thưởng. Đường Ninh thuật lại một chút lời hứa của mình, thuận tiện tăng thêm thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc mới. Càng rộng rãi hơn quy tắc, được rồi, hợp tác vui vẻ, một đám thợ săn tiền thưởng cưỡi ngựa rời đi. Đường Ninh nhìn lấy rời đi những cái kia thợ săn tiền thưởng thân ảnh. Xem ra toàn bộ thợ săn tiền thưởng hành nghiệp hành nghề người đều biết. Mà lại đã hoàn toàn vì 100 vạn điên cuồng. Căn bản không cần đến tiếp tục giết người. Đây là chuyện tốt. Nhượng hắn may mắn chính là những cái này thợ săn tiền thưởng phân rõ 100 vạn cùng 10 vạn cái. Kia nhiều cái kia thiếu. Mã Thất tiếp tục tiến lên. Làm dự định dục ngựa phi nước đại thời điểm lại có người tới. Lần này người khá nhiều, cơ hồ đạt đến mấy trăm người quy mô. Cái này sẽ không phải là thợ săn tiền thưởng đi. Không có khả năng hội có nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng kết bạn mà đến. Đường Ninh giật mình nhìn lấy đêm tối hạ tràng diện. Rất nhanh biết rõ phát sinh sự tình. Có người đang dục ngựa chạy trốn. Mà phía sau mấy trăm người là đang truy đuổi người phía trước. Sự tình có bộ dáng như vậy, hạng người gì sẽ có mặt mũi lớn như vậy, nhượng mấy trăm người truy đuổi đây, bị truy người cưỡi một thớt đại hắc mã, nhanh chóng tiếp cận chính mình. Cái này lúc sau đã có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Nhìn thân thủ tương đương mạnh mẽ. Mà phía sau cái này mấy trăm người cách ăn mặc cũng có thể thấy rõ ràng. Bọn họ khua tay vũ khí trong tay của chính mình. Rõ ràng là thợ săn tiền thưởng. Thật đúng là mấy trăm thợ săn tiền thưởng lại đồng thời đuổi bắt một người. Như vậy vị này bị đuổi bắt khuôn mặt xa lạ thân phận đã rất rõ ràng. Hiện tại có thể nhượng thợ săn tiền thưởng như thế chạy theo như vịt người chỉ có một cái. Cũng là Henry Cavill. Đường Ninh ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Quả nhiên thấy được có một con phi điểu tại thiên không bay lượn. Đi theo Henry Cavill, cái này càng chắc chắn thân phận của đối phương. Tác lúc thúc thúc nói qua, Henry Cavill có một con cú mèo, sở hữu ma pháp cú mèo. Con mèo này đầu ưng ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Tốt a. Hiện tại đã là thợ săn mùa vụ sau cùng quyết đấu. Hai tên nhân vật chính đều xuất hiện. Một tên là chính hắn. Một tên khác cũng là Henry Cavill. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.